Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 741, từng người ý tưởng. Góc truyện audio.com. Buổi chiều là hai tiết tự học khóa này, hai tiết khóa nói thật. Đối với vừa mới tiến vào cao trung, còn không có trở thành cao tam cậu các vị cao một manh mới tới nói. Quả thực liền giống như nghỉ giống nhau. Có xem khóa ngoại thư, có xem truyện tranh, còn có dứt khoát liền cùng ngồi cùng bàn cùng nhau liêu nổi lên thiên. Diệp, ngươi về sau dám không cần ta, ta liền chết cho ngươi xem. Thu Nhã ghé vào bàn học thượng, nghiêng mặt cùng Chu Diệp mặt đối mặt nói nhỏ. Đối nàng tới nói giữa trưa kia một màn thật sự quá mức đánh sâu vào nàng, đến bây giờ còn cảm giác phía dưới lạnh căm căm đâu. Không có biện pháp, ai làm phía dưới đều khụ khụ khụ tự nhiên phản ứng. Tất cả mọi người đều hiểu được, ta sao có thể không cần ngươi đâu. Tiểu Nhã, Chu Diệp đương nhiên biết Thu Nhã tâm tư. Trên thực tế, hai người đến này một bước, tuy rằng không có thật sự đẩy đến, nhưng là cũng không sai biệt mấy ngươi hiểu biết ta sâu cạn. Ta biết ngươi dài ngắn, hừ. Về sau không được cùng Mã Đông Mai mắt đi mày lại, Thu Nhã vừa nhíu quỳnh mũi. Giải, Kiều nói, sao có thể, ta này không phải gần nhất an vị bên cạnh ngươi sao? Chu Diệp nói dối há mồm liền tới hừ hừ. Trở về sau, làm chính ngươi cầu ta đi thu nàng tính ngươi. Thu Nhã tạm thời bị Chu Diệp kia tràn ngập mê hoặc tính lời nói cấp hống ở 380 lừa một cái muội tử nhất. Thời không khó. Khó chính là lừa muội tử cả đời nói về, lừa cả đời nói, này muội tử tuyệt đối sẽ không hận ngươi, chỉ biết càng ái ngươi, chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Diệp, ngươi còn không có nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào trụ đâu, khụ khụ. Nhà ta là nơi khác, bất quá yên tâm, ta sẽ thuê một cái ly ngươi gần một chút phòng ở, nghe được Chu Diệp nói. Thu Nhã trước mắt sáng ngời, vội vàng nói. Vậy ngươi dứt khoát thuê chúng ta tiểu khu phòng ở đi hảo a, một hồi tan học ta liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhìn xem các ngươi tiểu khu có hay không phòng ở cho thuê, Chu Diệp không chút nào để ý nói. Với hắn mà nói, có hay không người cho thuê phòng ở đều không sao cả. Hắn đều sẽ ở tại nơi đó. Thật vậy chăng, không được gạt ta, Thu Nhã hiện tại thật là hận không thể 24 giờ đều treo ở Chu Diệp bên người. Tuy rằng nàng biết đây là không có khả năng, nhưng là, có thể ly Chu Diệp gần điểm luôn là tốt, ta sao có thể lừa ngươi. Chu Diệp cười nói, Diệp ngươi thật tốt, nghe được Chu Diệp nói. Thu Nhã cao hứng phấn chấn bắt đầu cấp Chu Diệp giới thiệu khởi chính mình gia trụ tiểu khu lên. Ta cùng ngươi nói a, nhà của chúng ta tiểu khu nhưng xinh đẹp, hai người khe khẽ nói nhỏ. Thỉnh thoảng Thu Nhã còn bị Chu Diệp đậu thoải mái cười to bất quá. Bọn họ hai cái điểm này động tĩnh đối với toàn bộ lớp ong ong thanh tới nói. Một chút đều không chớp mắt mà ngồi ở Chu Diệp hai người cuối cùng một loạt, Mã Đông Mai liền không như vậy tốt tâm tình. Nàng ở vừa lên khóa thời điểm, liền cùng Viên Hoa trao đổi vị trí hiện tại. Viên Hoa cùng Hạ Lạc tốt cùng một người giống nhau. Rốt cuộc, hai người có cộng đồng tình địch. Chu Diệp hai người ghé vào trên bàn, khe khẽ nói nhỏ giáo huấn Chu Diệp kế hoạch, mà Mã Đông Mai tắc một tay chi chính mình cầm, ngơ ngác nhìn trước nhất bài Chu Diệp cùng Thu Nhã hai người nàng hiện tại. Hơi chút có điểm chính mình thích Chu Diệp giác ngộ, nhưng là nàng lại không chịu thừa nhận, rốt cuộc nàng đối chính mình Thanh Mai Trúc Mã Hạ Lạc rất có hảo cảm. Chỉ là này hảo cảm hiện giờ còn có bao nhiêu, nàng hiện tại đều có điểm lộng không rõ. Chẳng lẽ ta là một cái thủy, tính dương, hoa nông cạn nữ nhân, Mã Đông Mai đều bị Chu Diệp tâm linh ám chỉ làm cho mau tinh thần phân liệt, nàng ở không ngừng phủ định chính mình. Không, không, ta tuyệt đối thích không phải Chu Diệp, mà là Hạ Lạc, tuy rằng ta bán đứng Hạ Lạc. Nhưng là ta đây là vì hắn hảo, ta không nghĩ làm hắn ở phạm tội trên đường càng đi càng xa, không sai. Chính là như vậy, dùng như vậy ngôn ngữ thuyết phục chính mình Mã Đông Mai. Ghé vào bàn học thượng miễn cưỡng chính mình tuyệt không đi xem Chu Diệp bóng dáng. BCBB, thời gian liền như vậy một chút quá khứ, rốt cuộc tan học tiếng chuông vang lên. Nghe được tiếng chuông, Mã Đông Mai không khỏi ngồi dậy. nàng thói quen tính liền đi tìm Chu Diệp thân ảnh nhưng là lại chỉ nhìn đến Thu Nhã cùng Chu Diệp hai người cầm tay đi ra phòng học bóng dáng. Nàng đứng dậy, xách lên cặp sách liền muốn đuổi theo chỉ là, lúc này vườn trường quảng bá trung truyền ra một thanh âm. Dưới thì thầm tên đồng học thỉnh đến trường học thể dục thất đưa tin cao 11 ban, Lưu Oánh cao 12 ban, Mã Đông Mai cao 13 ban. Trương Anh Hoa nghe được quảng bá trung niệm đến tên của mình. Mã Đông Mai chính là sửng sốt tiếp theo vang lên. Nhập học khi, Điền Sở Trường đặc biệt biểu nàng giống như báo chính là quà tặng cùng Tiêu Thương lại nói tiếp. Thể dục hạng mục có thể ở thi đại học trung thêm phân lúc này mới làm nàng báo đi lên. Bất quá nàng quà tặng cùng Tiêu Thương thật đúng là không tồi. Đã từng lấy quá thị thi đấu thứ tự đâu xem ra chính là bởi vì chuyện này. Rơi vào đường cùng, Mã Đông Mai chỉ có thể oán hận nhìn nhìn Chu Diệp cùng Thu Nhã vừa nói vừa cười thân ảnh. Cõng lên chính mình cặp sách, hướng về trường học thể dục thất đưa tin nàng nhưng cùng Chu Diệp không giống nhau. Không có tùy thời tùy chỗ trốn học dũng khí. Mà Thu Nhã vội vã bắt lấy Chu Diệp hướng ra phía ngoài đi cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc nàng muốn giúp chính mình bạn trai ở nhà mình trong tiểu khu tìm một cái lâm thời nơi như vậy. Bọn họ liền có một cái cố định ái. Sao, chỉ là, đương Thu Nhã mang theo Chu Diệp đi đến trường học xe lều thời điểm. Chu Diệp có điểm riêng kỵ xe đạp. Chính mình giống như từ trong trường học tốt nghiệp sau. Liền không còn có kỵ quá này ngoạn ý đi. Vui đùa cái gì vậy Diệp? Người đến mang ta Thu Nhã hoàn toàn không chú ý Chu Diệp kia riêng riêng biểu tình. Trực tiếp mở ra chính mình nữ sĩ xe khóa sau. Trực tiếp đem tay lái đưa qua hảo đi Chu Diệp bất đắc dĩ kết quả tay lái. Trực tiếp tại chỗ vượt rào cản cưỡi đi lên tới. Đi lên ân, Thu Nhã vui vẻ thân mình một hoành. Trực tiếp làm ở xe đạp trên ghế sau. Sau đó đôi tay gắt gao bắt được Chu Diệp bên hông quần áo. Nơi này dù sao cũng là trường học, nàng còn không có kia lá gan, trắng trợn táo bạo ôm lấy Chu Diệp eo. Chu Diệp cảm thấy Thu Nhã đã ngồi ổn. Dùng sức vừa dẫm xe nữ sĩ xe đạp bánh xe nhanh chóng xoay tròn lên. Cưỡi xe đạp mang theo âu yếm nữ hài Chu Diệp chợt có một loại. Thật sự lại lần nữa về tới chính mình thời cấp 3 cảm giác kia cảm giác. Quá tuyệt vời, cách chương.